Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, xin lỗi. Lại uống say năm. Ta không uống say a. Ta lúc nào uống say? Tiểu thỏ ôm lấy Trình Thi Đồng cổ, vẻ mặt thành thật biểu lộ hướng về nàng hỏi, có phải hay không là ngươi nói muốn chờ Cố Ninh thư thi đại học kết thúc về sau tại bắt hắn cho lên. Ai, ta liền nói đi, ngươi cái này thói hư tật xấu cùng ngươi tiểu thúc giống như đúc. Chờ cái gì hãy đợi a, thi đại học trước đó cùng thi đại học về sau có cái gì khác biệt a? Nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt a. Đương nhiên, hiện tại thi đại học đã kết thúc, ngươi cũng có thể tranh thủ thời gian áp dụng ngươi kế hoạch. Bạch tiểu thỏ, ngươi câm miệng cho ta. Trình Thi Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt mà trừng mắt tiểu thỏ, lớn tiếng hướng về nàng quát, ngươi còn như vậy nói lung tung xuống dưới, ta liền gọi điện thoại cho ta tiểu thúc, để cho hắn hiện tại liền đến đón ngươi. Nhìn xem ngươi cái này uống rượu về sau bộ dáng. Tiểu thỏ nghe được câu này về sau, lập tức liền ngậm miệng. Trình Thi Đồng rốt cục cảm thấy mình bên tai thanh tịnh xuống tới. Cố Ninh Thư nhìn xem Trình Thi Đồng, nhìn lại tiểu thỏ, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt đến. Nhưng mà tiểu thỏ chỉ là an tĩnh 2 giây về sau, liền hướng lấy Trình Thi Đồng cười hắc hắc, sau đó đưa tay chỉ nàng cái mũi hướng về Cố Ninh Thư nói, có trông thấy được không? Chột dạ a, hắc hắc, bạch tiểu thỏ. Trình Thi Đồng lại vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem nàng. Nhắc tới gia hỏa uống say đi, hết lần này tới lần khác nàng tư duy logic cũng đều là bình thường. Thậm chí còn có thể tinh tường nhớ kỹ bản thân đoạn thời gian trước nói chuyện qua. Hơn nữa, không có chút nào khe hở mà nối liền người khác đối thoại. Nhắc tới gia hỏa không uống say đi, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Con hàng này bây giờ là hết thảy nói ra. Hơn nữa chủ đề càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng bạo lộ. Quả thực có thể đem độ hot đến thổ huyết. Ai? Đồng đồng, gọi ta chuyện gì? Tiểu thỏ cười híp mắt nâng lên một đôi tròng mắt đến xem nàng. Trình Thi Đồng trừng tròng mắt nhìn xem nàng sau nửa ngày, rốt cục đưa tay đón một chiếc xe nói, xe đến rồi, mau lên xe về nhà đi. Ai? Được rồi, tiểu thỏ không nói hai lời mà liền hướng trước mắt xe taxi kia bên trong chui. Như thế một đường nói lải nhải mà đến tiểu thỏ cửa nhà cửa về sau, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đem tiểu thỏ từ trong xe vịn xuống dưới. Tiểu thỏ một cái cánh tay treo ở Trình Thi Đồng trên cổ, một cái cánh tay treo ở Cố Ninh Thư cổ, cả người cơ hồ là bị mang lấy mà đi lên phía trước. Đồng đồng, người biết không? Tiểu thỏ đột nhiên hướng về Trình Thi Đồng thâm tình nói. Tiếp qua mấy tháng ngươi thì đi Bắc Kinh đi học. Hai người chúng ta về sau liền không thể thường xuyên gặp mặt. Ta thực sự rất không nỡ bỏ ngươi. Ân, ta biết. Trình Thi Đồng nghe tiểu thỏ mà nói, nhìn lên bầu trời bên trong lấp lóe sáng chói tinh quang, nhớ tới về sau hai người một cái tại Nam một cái tại Bắc, chỉ có thể dựa vào điện thoại liên lạc lẫn nhau, không nhịn được cũng cảm thấy có một chút lòng chua xót. Cho nên a, người nhất định phải cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư hảo hảo. Có biết không? Tiểu thỏ gật gù đắc ý mà hướng về Trình Thi Đồng nói ra. Người gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là hoa tâm điểm ấy không tốt. Nhìn thấy hơi xoái một chút nam sinh, liền không nhịn được mà hai mắt biến thành hình trái tim. Ta đã nói với ngươi a, ngươi lên Cố Ninh Thư về sau, nhất định phải biết quý trọng người ta, muốn đối với người ta phụ trách, có biết không? Em gái ngươi. Trình Thi Đồng lập tức sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Vừa mới phủ hiện tại trong lòng chua xót, cảm động lập tức biến mất mà vô tung vô ảnh. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http